Chương 2649, hiện tại, là ai phế người nào? Trần Phong trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, lạnh lùng nói ra, có ý tứ gì có ý tứ gì. Liêu Thiên Túng cười hắc hắc, Trần Phong, ngươi cái phế vật này, trước mấy ngày ngươi vừa mới đắc tội ta, làm sao, hiện tại ngươi liền đã quên. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, ta cũng không có nhớ kỹ đắc tội qua ngươi. Hả, không có có đắc tội qua ta. Liêu Thiên Túng nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, tiểu tử ngươi thực lực không có nhiều, trí nhớ còn có không được tốt lắm. Người giống như ngươi, tại triều Na Y Ca Thiên Tử thành thành, tại cái này gia tộc hiên viên bên trong, có thể là rất khó sống sót. Trần Phong nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, ta có thế không có thể còn sống sót, cũng không nhọc đến các hạ quải niệm. Nghe thấy Trần Phong nói như vậy, Liêu Thiên Túng sắc mặt lập tức thay đổi âm lạnh lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm ngoan uy hiếp nói ra, hoa con, ngươi là gan đủ lớn, bây giờ lại dám cùng ta nói như vậy. Trần Phong nhìn lấy hắn, đông nhiên mỉm cười, thật có lỗi, ta chính là dám cùng ngươi nói như vậy, ngươi có thế làm gì ta. Liêu Thiên Túng nổi giận, hoa con, ngươi hôm nay có phải hay không muốn tìm cái chết. Trần Phong nhìn lấy hắn, há, ta muốn tìm cái chết thế nào, không muốn tìm chết thì thế nào. Liêu Thiên Túng nhìn thấy Trần Phong trên mặt tươi cười, không hề như vừa rồi như vậy phong mang tất lộ, còn tưởng rằng Trần Phong là khiếp đảm, mềm yếu. Sau đó, hắn càng là đắc ý, ngẩng lên cái cằm, chỉ mình trước mặt nói ra, phế vật, ngươi mấy ngày trước đó đắc tội ta, hiện tại ta cũng không cho ngươi khác. Ngươi quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái, hô ba thanh ra ra, ta liền để ngươi đi. Nếu không bằng không thế nào. Trần Phong thần sắc một mảnh lạnh lẽo. Nếu không, lão tử thì cắt ngang hai chân của ngươi, khiến người ta đem ngươi nhấn trên mặt đất, đập 300 cái khấu đầu, gọi 300 thanh gia gia, sau đó lại đem ngươi ném về gia tộc hiên viên. Giữa qua Liêu Thiên Túng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi dữ tợn vô cùng, nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị quát. A có đúng không? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh sắc cơ, nói ra, tốt, như vậy ngươi không ngại thử một chút. Nói, Trần Phong chậm rãi đi về phía trước. Liêu Thiên Túng trong mắt lệ sắc quang mang lóe lên, thượng, cho ta đem hắn hai chân cắt ngang. Đúng bên cạnh hắn 7-8 tên thị vệ đều là nhào lên, hướng về Trần Phong đa nhờ tơ ý. Liêu gia, tại gia tộc hiên viên phụ thuộc bên trong, cũng chỉ có thể coi là so sánh đồng dạng gia tộc. So với tần giáo tập xuất thân tần gia, phải kém quá nhiều. Nhưng coi như thế, Liêu Thiên Túng bên cạnh những thị vệ này, cũng đều có thể đạt tới vũ hoàng cảnh cấp bậc. Chẳng qua trên cơ bản đều là nhất tinh vũ hoàng, nhị tinh vũ hoàng A loại này cấp bậc, liền tại gia tộc hiên viên làm thị vệ tư cách đều không có, liền gia tộc hiên viên tùy tiện một cái đệ tử ngoại tông đều đánh không lại. Nhưng là, theo Liêu Thiên Túng, đối phó Trần Phong đầy đủ, bởi vì, trong mắt hắn, Trần Phong chỉ là một cái liền vũ hoàng cảnh đều không đạt được phế vật. 7-8 tên thị vệ trong nháy mắt liền đem Trần Phong vây ở trong đó, dẫn đầu cái kia cao đại thị vệ, nhìn chằm chằm Trần Phong. Âm lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi cái phế vật này, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, cho công tử dập đầu, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Còn dám phách lối, hôm nay ta thì phế chân của ngươi. Nhìn thấy thị vệ của mình đem Trần Phong vây vào giữa, Liêu Thiên Túng đắc ý phi phạm, khinh thường nói ra, ngươi cái phế vật này, còn dám cùng ta mạnh miệng, còn dám nói với ta loại lời này, ngươi chính là muốn chết. Nói, hắn một tiếng bạo hống, giết cho ta phế tiểu tử này. Đúng những thị vệ này đều là hướng về Trần Phong nào tới. Mà Trần Phong thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí, hắn đem con mắt đều nhắm lại. Nhìn thấy hắn lần này cử động, những thị vệ này càng là phát ra hạ hạ cùng thiếu. Liêu Thiên Túng cũng là lớn tiếng cười nhạo nói, phế vật, ngươi đây là dọa sợ có đúng không? Vẫn là nói ngươi biết mình vô luận như thế nào chống đỡ cũng không là đối thủ, nguyên cớ ngươi liền động tay cũng không dám. Ngươi nhắm mắt lại, là cho là ngươi nhắm mắt lại về sau, liền có thể không bị nhân công kích sao? Ha ha ha ha, phế vật cũng là phế vật, thật sự là buồn cười. Lúc này, những thị vệ kia đã giết tới Trần Phong phụ cận. Lúc này, Trần Phong đột nhiên ở giữa, mở to mắt. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt sát cơ bộc tránh. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, Liêu Thiên Túng, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đến cùng ai mới là phế vật. Nói, hắn nhất quyền hoành kích mà ra. Vang một tiếng, trong không khí sắc bén vô cùng lực lượng đột nhiên ở giữa nổ vang. Trần Phong chỉ xuất nhất quyền, nhưng là cái này đấm ra một quyền, cái kia lực lượng mạnh mẽ vỡ ra, trực tiếp đem cái này 7-8 tên thị vệ toàn bộ bao phủ trong đó. Sau một khắc, cái này 7-8 tên thị vệ sắc mặt biến. Trên mặt bọn họ đáng lẽ tràn ngập đắc ý cùng bạo ngược, lúc này thì là biến thành vô biên vô tận kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bọn họ cảm giác, mạnh mẽ vô cùng lực lượng đè xuống thân thể của mình. Bọn họ phát ra thê lương nộ hống, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại, sau một khắc, thì là hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn họ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, phun máu tươi tung tóe. Phanh phanh phanh phanh, trên thân thể xuất hiện vô số vết thương, toàn bộ nặng nề mà té ngã trên đất, máu tươi từ miệng bên trong không cầm được chảy ra. Trong nháy mắt, bọn họ chính là bị Trần Phong một quyền này đều đánh bản thân bị trọng thương. Bọn họ dùng chấn kinh cực điểm, không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong, hoảng sợ nói, cái này sao có thể, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Liêu Thiên Túng cũng là phát ra một tiếng kinh hô, ngươi không phải phế vật sao, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Ta những thị vệ này, đều là nhất tinh nhị tinh vũ hoàng A, ngươi luyện võ hoàng cảnh đều không có đạt tới, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Ánh mắt của bọn hắn đều là chấn kinh cùng cực, tràn ngập không dám tin. Đồng nhiên, tên kia dẫn đầu thị vệ la lớn, ngươi không phải liền vũ hoàng cảnh đều không đạt được, phế vật, thực lực của ngươi phi thường cường đại, ta vừa rồi cảm giác ngươi rõ ràng có thể giết chúng ta, nhưng lại cố ý lưu lực lượng, điều này nói rõ ngươi tối thiểu cũng đạt tới tứ tinh ngũ tinh vũ hoàng, muốn giết chúng ta, dễ dàng. Trần Phong cười ha ha, đến cùng vẫn là có một cái không mù mắt. Không sai, hắn nhìn chằm chằm những thị vệ này, lạnh lẽo nói ra, ta sở dĩ giữ lại tính mạng của các ngươi, chính là vì để cho các ngươi nhìn xem, đến cùng ta là phế vật còn có là các ngươi là phế vật. Nói, Trần Phong đống nhiên lại là nhất quyền oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm, một trận nổ vang, những thị vệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai chân của bọn hắn, đều bị đánh gãy. Trần Phong nhìn lấy hắn, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại, là ai phế người nào chân? Trần Phong đây là giảng bọn họ lời mới vừa nói nguyên thoại hoàn trả. Những thị vệ này kêu thê lương thảm thiết, từng cái hối hận cùng cực. Đột nhiên ở giữa, Trần Phong quay đầu, lúc này khoe miệng của hắn lộ ra băng lãnh ý cười, nhìn lấy Liêu Thiên Túng, mỉm cười nói, vừa rồi ngươi hỏi ta cái kia vấn đề, ta là sẽ không trả lời, ngươi chờ một lúc, có thể xuống địa ngục đến hỏi.